Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, Wandering Eye Sang Si. Wandering Eye tên là đảo, kỳ thật nó là sân Jinsu to lớn mai rùa bên trên diễn sinh ra một cái tiểu thế giới. Từ Wandering Eye phía trên không trung nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ phong cảnh xinh đẹp. Núi non sông ngòi thấp thoáng ở giữa đứng sừng sững lấy lượng lớn mang theo mãnh liệt phong cách dân tộc tinh mỹ kiến trúc. Loại này giường cột chạm trổ lối kiến trúc để Andrea nhất thời có chút hoảng hốt. Hơn một vạn năm sau lần nữa nhìn thấy rất giống quê quán phong cách cổ kiến trúc bày. Hắn đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Andrea, thật lâu không có nghe được Andrea hạ đạt mới chỉ thị. Hắc Long công chúa hơi nghi hoặc một chút mở lời hỏi, tiếp xuống làm thế nào? Trực tiếp hạ xuống ở trên đảo sao? Vậy liền hạ xuống đi. Vuốt vuốt mi tâm để cho mình thu hồi phát tán tư duy. Andrea hai mắt một lần nữa tập trung, quan sát một cái Wandering Eye bố cục. Ở trên đảo bắt mắt nhất không ai qua được Wandering Eye chính giữa tòa kia cao ngất Phật tháp hình. Kiến trúc, lấy tòa này Phật tháp làm trung tâm. Wandering Eye đại khái bị chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu vực. Onyxia dứt khoát quyết định tòa này Phật tháp cái khác quảng trường hạ xuống. Phật tháp phụ cận có một mảnh quy mô không nhỏ chùa chiền hình khu kiến trúc. Không ít Pandaren vũ tăng ngay tại một tòa rộng rãi đá xanh trên quảng trường, hắc hắc ha ha, huy. Quyền luyện võ, một tên chắp tay sau lưng vũ tăng giáo đầu cao giọng chỉ đạo lấy bọn hắn động tác. Đột nhiên từ không trung hạ xuống to lớn hắc long để Pandaren vũ tăng học đồ giật nảy mình. Nhưng những thứ này lòng hiếu kỳ điểm đầy Wandering Eye Pandaren cũng không có quá nhiều sợ hãi. Cảm xúc ngược lại là hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú chiếm thượng phong. Đi theo lưu lang rời khỏi Pandaria bốn phía mạo hiểm, Pandaren vốn chính là trong tộc kẻ phản nghịch. Bọn hắn trời sinh thích truy cầu tươi mới kích thích. Nhìn thấy xa lạ cự long đến lúc ngược lại là vui nhiều hơn kinh. Đừng hoảng hốt, lưu tại chỗ không muốn đi động. Cầm đầu tên kia uy nghiêm trung niên vũ tăng giáo đầu trấn an xì xào bàn tán đám học đồ. Dưới chân phảng phất thuấn di cấp tốc hướng Onyxia hạ xuống phương hướng tới gần. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền tiếp cận vừa mới biến trở về hình người Onyxia. Tên này vũ tăng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn ôm quyền hướng Andrea cùng Onyxia hành lễ. Sáng ngời có thần hai con ngươi dò xét đánh giá hai người. Tại hạ là Temple of Phaidon vũ tăng giáo đầu Sang Si. Hai vị là người nào? Vì sao đi vào Wandering Eye? Sang Si, Andrea nghe được cái tên này lúc luôn cảm thấy có chút quen tai. Nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Lễ phép về lấy không thế nào tiêu chuẩn ôm quyền lễ. Andrea mỉm cười trả lời, Sang Si sư phó hữu lễ. Chúng ta đến từ Kalimdor đại lục Night Republic. Này tới là có việc muốn mời Sân Jinsu hỗ trợ. Đáng tiếc từ đầu đến cuối vô pháp đạt được hắn đáp lại. Wandering Eye nhiều năm trước tới nay, sinh ra vô số du học người cùng nhà mạo hiểm. Bọn hắn phần lớn sẽ tại lúc tuổi còn trẻ bốn phía du lịch. Người đã trung niên mới có thể trở về Wandering Eye thành gia lập nghiệp. Sang Si đã từng cũng từng có ra ngoài sông sáo kinh lịch. Cũng từng tới Kalimdor cùng Nael tiếp xúc. Nghe nói Andrea lai lịch lúc cũng không có giật mình. Nhưng nghe đến hắn ý đồ đến lúc, Sang Si lại hơi ngây ra một lúc. Sân Jinsu, Sang Si vuốt vuốt trên cằm quản lý chỉnh tề chòm râu dê, thì ra là thế. Sân Jinsu bây giờ đang đứng ở ngủ đông kỳ, bình thường phương pháp rất khó tỉnh lại hắn. Nơi này không phải đãi khách chỗ. Hai vị quý khách mời trước theo ta đến phụ cận thôn Morning Breeze nói chuyện đi. Thôn Morning Breeze là Wandering Eye Pandaren chủ yếu nơi ở một trong. vị trí tại Temple of Phaidon phía tây ven hồ phụ cận. Lúc này chính trực lúc sáng sớm, cần cù Pandaren các thôn dân lần lượt thuận đường lớn rời nhà. Tiến về Temple of Phaidon phía đông nông trường bắt đầu một ngày trồng trọt. Đến thần hơi thở phía sau thôn, Sang Si đơn giản hướng Andrea hai người giới thiệu một chút Wandering Eye tình huống. Wandering Eye diện tích không lớn, ở tại trên đảo Pandaren không đủ 10.000, dựa vào trồng trọt cùng chăn thả tự cấp tự túc. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng nơi này cư dân an cư lạc nghiệp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có thể nói là một cái hoàn chỉnh cỡ nhỏ xã hội. Wandering Eye trên có tập võ sân huấn luyện, có đồng ruộng cùng trại chăn nuôi, dư thừa lương thực thậm chí thỏa mãn Pandaren ở trên đảo mở tử phương. Căn cứ Andrea cùng Onyxia tự mình đo đạc, từ Temple of Phaidon cưỡi xe bò đến thôn Morning Breeze chỉ dùng chừng nửa canh giờ. Từ đông đến tây đi ngang qua toàn đảo hẳn là cũng ngay tại 2 giờ trong vòng. Hòn đảo diện tích xác thực không tính là lớn. Dù sao, tòa đảo này chỉ là một cái rùa biển lớn vỏ lưng nha. Pandaren đãi khách thân mật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn đối xảy ra bất ngờ khách nhân không có một tơ một hào. Phòng bị, Sang Si tại Wandering Eye bên trên tựa hồ có được không thấp địa vị. Hắn tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong ngậm lấy một chút lời nói sắc bén. Nói bóng nói gió hỏi thăm Andrea cùng Onyxia ý đồ tỉnh lại sân Jin Su mục đích. Đối với cái này Andrea cũng không cần cái gì tị húy. Hắn thẳng thắn đem mình ý đồ nói ra. Chúng ta muốn thông qua sân Jin Su chỉ dẫn tiến về Pandaria đại lục. Tại Wandering Eye người khai sáng lưu lang sau khi qua đời. Sân Jin Su hẳn là duy nhất có thể tìm tới đường về con đường tồn tại. Pandaria, Sang Si, hơi xúc động nói thật, chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua cái này trong truyền thuyết cố hương. Từ khi Sân Jin Su lâm vào ngủ đông về sau, hắn đã có bao nhiêu năm chưa có trở lại qua bị mê vụ bao phủ Pandaria. Sân Jin Su dù sao chỉ là thân thể phàm thai, đã không phải loa cũng không phải hoang dã bán thần. Khoảng cách lưu lang mang theo Sân Jin Su ra biển mạo hiểm. Đến nay đã có hơn 800 năm, Sân Jin Su tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ du động bên trong dần dần bắt đầu tinh thần hoảng hốt. Nếu không phải muốn tiếp tục thủ hộ lưu lang hậu đại cùng hắn thám hiểm ý chí kéo dài. Cái này tuổi già rùa biển lớn đã sớm lá rụng về cội trở lại Pandaria hưởng thanh phúc. Sân Jin Su đã già. Hắn già yếu linh hồn vô pháp, trèo chống bản thân thời gian dài thanh tỉnh. Phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ đông. Thân thể chỉ là thói quen ở trong biển du động. Sang Si nhìn xem Andrea hỏi, hai vị, xin thứ cho ta mạo muội. Các ngươi vì sao muốn tiến về Pandaria? Tòa kia trong sương mù đại lục bản thân phong bế đã vượt qua vạn năm. Cùng ngoại giới đã sớm triệt để cắt đứt liên lạc. Hai vị hẳn là có chuyện quan trọng mới có thể tiến về Pandaria. Sang Si nghiêm mặt nói, ta nói như vậy có lẽ có điểm xen vào việc của người khác. Nhưng làm Pandaren một viên, ta hy vọng có thể đầu tiên xác nhận hai vị đối Pandaria vô hại. Onyxia có vẻ hơi khinh thường, nhưng nàng cũng không có mở miệng phản bác Sang Si. Andrea hơi suy nghĩ một chút, mục đích của chúng ta tương đối phức tạp. Trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó giải thích rõ ràng. Sang Si sư phó hẳn nghe nói qua thủ hộ. Cự Long A, nghe qua, Pandaren lưu truyền tới nay trong truyền thuyết. Long tộc giống như tứ thiên thần, đều là thủ hộ Azeroth không nhận ngoại địch quấy nhiễu trọng yếu bình chướng. Vậy là tốt rồi, nói. Andrea mỉm cười giải thích nói, chúng ta chuyến này trong đó một mục tiêu là thủ hộ cử. Long nhất tộc quỷ thác, tiến về Pandaria tìm kiếm tứ thiên thần một trong Yulon the Jade Serpent giải hoặc. Sang Si, chuyển động ánh mắt nhìn một chút người hình thái Onyxia. Lúc này Hắc Long công chúa chính buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn bản thân rủ xuống tới trước ngực tóc đen. Nàng chỉ là đi theo Andrea cùng đi Pandaria du lịch mở mang hiểu biết. Đối với hắn chính sự không thế nào quan tâm. Tốt a, cân nhắc đến trước đó lấy cự long hình thái kỳ nhân Onyxia. Sang Si do dự trong chốc lát sau rốt cục gật đầu nói, ta cần trước hướng trưởng lão xin chỉ thị. Nhìn hắn có đồng ý hay không mang các ngươi tiến về Phơ Lon hất điện thờ. Nếm thử tỉnh lại Sân Jin Su linh hồn. Sang Si thói quen vuốt vuốt chòm râu dê. Mặt hàm mong đợi nói, bây giờ thế hệ này Wandering Eye Pandaren cũng chưa từng gặp qua Pandaria. Dẫn bọn hắn trở lại cố hương đi nhận tổ quy tông cũng tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục